Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 132, bạn đồng hành, mới, gocchuyenaudio.com, đúng là giáo hoàng có cấp độ cao hơn Malakus và sức mạnh chiến đấu tổng thể của hắn ta cũng cao hơn nhờ vào các chỉ số. Nhưng nghề của hắn lại là một linh mục là nghề chuyên hỗ trợ nên khả năng chiến đấu là yếu nhất trong số tất cả các nghề. Đúng vậy, phép thuật tấn công duy nhất của giáo hoàng là hơi thở nữ thần. Và cách chiến đấu duy nhất mà giáo hoàng đã sử dụng để tấn công Grid là tung ra sức mạnh ma thuật, tuy nhiên người chơi bình thường sẽ không thể sống sót nếu trúng một đòn hơi thở nữ thần hoặc kể cả ma thuật đơn giản. Trong khi đó, những Ranker thì lại chọn nghề phù hợp với sở trường của họ và họ có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Anh bảo tôi ngu sao? Ngay cả cha tôi cũng không bao giờ nói những điều như vậy với tôi. Khuôn mặt Asuka đỏ ửng lên khi cô gồng lên giận dữ. Cô lao về phía Grid và bắt đầu sử dụng thanh song kiếm của mình. Thời gian của siêu việt và thợ rèn nổi giận đã kết thúc và Grid rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cậu giật mình, hả, hình như cô ta nhanh hơn nhiều so với lúc trước, keng, hự, thật không dễ dàng để bắt kịp tốc độ thanh song kiếm liên tục chém tới. Rồi Grid bắn ra kiếm pháp Pacma, khinh, khinh một vũ điệu kiếm chói lóa giống như đôi cánh của một con bướm. Gây 500% sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm, mana tiêu hao, 350, hồi chiêu, 100 giây, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Linh 78, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Cha em, chê em, Asuka chỉ đủ sức để đỡ 3 trong 17 đòn tấn công của Grid. Sau đó, cô sử dụng kiếm điên cuồng để đỡ thêm 9 đòn tấn công nữa. Nhưng vẫn còn lại 5 đòn và cô bị trúng 5 đòn tấn công đó. Trong cửa sổ thông tin tổ đội, máu Asuka tụt xuống còn chưa đến một nửa ngay lập tức. Toban hốt hoảng nhưng Black Teddy luôn ở bên cạnh Asuka và ông không hề lo lắng. Black Teddy biết rõ hơn bất cứ ai khác rằng một cuồng chiến sĩ sẽ trở nên mạnh hơn khi máu của họ giảm xuống. Qua kakakang, hờ, sức mạnh tấn công của Asuka tăng thêm 40% và tốc độ tấn công của cô tăng 20%. Grid bắt đầu bị thương khi trận đánh tiếp tục. Bạn đã nhận 1.900 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 2.080 sát thương, đóng ngoặc vuông, không, tại sao cô ta mạnh hơn nhiều vậy? Grid vội vàng gọi lại Papranium từ nơi chúng đang tấn công Box. Nhờ chúng mà cậu đã giành lại được một số không gian để thở. Cha em, chê em, khá dễ dàng khi những Papranium xoay quanh Grid và đỡ tất cả các đòn tấn công của Asuka. Món đồ đó là gì? Hạng huyền thoại sao? Grid mặc kệ câu hỏi của Asuka và rút ra dao găm lý tưởng. Cậu sử dụng tăng tốc trước khi nhanh chóng đeo đen slap lại. Im đi và chết nhanh lên. Sáng suốt của Grid khẳng định rằng sức mạnh chiến đấu của Asuka đã tăng lên. Grid thấy khó hiểu, cậu quyết định dựa hoàn toàn vào Papranium để phòng thủ và xông tới Asuka. Cậu chém xuống vai Asuka và đòn đánh đã thành công. Grid tung tiếp ra các đòn tấn công khác của mình trong khi Asuka đã dừng lại. Hộc hộc hộc, Asuka vẫn còn sống sau các chiêu của Grid và máu của cô đã giảm xuống chỉ còn 20%. Tại thời điểm đó, cô bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự của một cuồng chiến sĩ. Bạn đã nhận tổn thương nghiêm trọng, tối đa hóa hiệu ứng điên cuồng, đóng ngoặc vuông, sức tấn công tăng 80% và tốc độ tấn công tăng 50%. Đóng ngoặc vuông, với tốc độ tấn công tăng 50%, khả năng sử dụng vũ khí lớn giờ đã được tối ưu hóa. Asuka chuyển sang sử dụng một chiếc thương diều còn lớn hơn cả cơ thể cô và vung nó. Cha em, hử, Grid, gocchuyenaudio.com, cố gắng phòng thủ trước cuộc tấn công điên cuồng nhưng cậu đã không thể chịu đựng được sức mạnh tấn công áp đảo đó. Toban đã thấy một chút hy vọng trở lại và dùng một chiêu bắp lên Asuka. Quán tính dữ dội được kích hoạt, sức tấn công của bạn và tổ đội sẽ tăng 30% trong khi phòng thủ giảm 20%. Đóng ngoặc vuông, Box cũng không đứng yên, cộng hưởng sức mạnh ma thuật, hiệu ứng của cộng hưởng sức mạnh ma thuật được kích hoạt. Hiệu ứng bắp áp dụng cho bạn và các thành viên trong tổ đội sẽ tăng thêm 1,5 lần. Đóng ngoặc vuông, Asuka cảm nhận được một sức mạnh tràn trề và hét lên. Cô vung cây thương diều một lần nữa để lại một dư ảnh đỏ. Kinyong, vãi, khi đòn tấn công của Asuka bị Den Slap chặn lại, cơ thể của Grid đã bay mất trong không trung. Đó là khoảnh khắc mà sự miễn nhiễm của Grid cũng bị thổi bay vào không trung bởi một lực vật lý mà cậu không thể chống lại. Đó là một trong những vũ khí độc đáo khác của Asuka, xích địa ngục. Sau đó, cô tung chiêu xích điên cuồng và Grid bị mắc kẹt trong không khí 2 giây. Chiến binh gấu trắng lao về phía trước trong khoảng trống này. Sau đó, nó tông chân vào Grid, nhưng các đĩa vàng quay tròn đã bảo vệ Grid khỏi các đòn tấn công của con gấu. Asuka mỉm cười hài lòng. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc những chiếc đĩa vàng bảo vệ cơ thể Grid phải chú tâm vào nơi khác. Còn 0,5 giây trước khi Grid hết bị khống chế, Asuka lấy ra thanh đại kiếm tàn sát vũ khí có sức tấn công mạnh nhất của cô. Cô nhảy lên và đâm thanh đại kiếm vào ngực Grid. Quá ác, Grid hét lên khi một màu đỏ lấp đầy tầm nhìn của cậu. Bạn đã bị giáng một đòn cực mạnh, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 29.900 sát thương, đóng ngoặc vuông, với thực tế rằng áo giáp thánh quang giảm 40% sát thương vật lý, sức mạnh tấn công của Asuka hiện tại đã vượt xa so với lẽ thường. Nếu Grid không mặc áo giáp thánh quang, cậu chắc đã mất mạng. Dụng, hiệu ứng khống chế Grid kết thúc và cậu rớt xuống mặt đất. Box nhìn dòng máu tuôn ra từ Grid và tin chắc rằng họ có thể đánh bại Grid. Đột nhiên, một ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện trên ngón tay Grid, đó là hiệu ứng của nhẫn Doran được kích hoạt và 50% sát thương vừa rồi Grid nhận được đã được phục hồi thành máu của cậu ta. Mỗi khi hiệu ứng này được kích hoạt, thời gian hồi chiêu là 10 phút và đã đúng 10 phút kể từ khi Grid lần đầu tiên dính một đòn cực mạnh từ nhóm Box. Thêm nữa, cậu đã trang bị giáp thánh quang 10 phút trước. Áo giáp thánh quang có một tùy chọn tăng 300% phép thuật dạng phục hồi. Với 29.900 sát thương, nhẫn Doran sẽ phục hồi 14.950 máu. Sau đó nó được tăng thêm 3 lần khiến nó tương đương với việc Grid hồi gần đầy máu của mình. 44.850 máu đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông, chết tiệt, mình suýt chết, Grid chửi rủa và dựng dậy. Hờ, đôi mắt Asuka mở to. Không có bất kỳ một vết thương nào trên cơ thể Grid cả, không có dấu vết nào tại chỗ trái tim Grid bị đâm lúc nãy. Thậm chí không cả một vết xước. Chuyện gì vậy? Toban, Black Teddy và Box sững sờ. Thời gian hồi chiêu của kiếm pháp Pacma, sát đã kết thúc. Asuka nhận ra ý định giết chóc của Grid và đổi lại song kiếm để phòng thủ. Tuy nhiên, thật khó khăn nếu chỉ có mình cô nên Black Teddy đã chỉ huy chiến binh gấu trắng bảo vệ cô. Tuy nhiên, máu của con gấu trắng đã bị cạn kiệt từ những đòn trước đó và không thể chịu được sát ngay lập tức con gấu bị phá hủy bởi cú đánh. Sau đó, sát đi xuyên qua cơ thể con gấu trắng và va chạm với góc truyện audio.com, song kiếm của Asuka, sát một thanh kiếm sát nhân chứa đầy thù hận, gây 1.500% sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Sẽ có một hiệu ứng gây xuất huyết và tuyệt vọng, điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Mana tiêu hao, 1.200, thể lực tiêu hao, 50% thể lực, hồi chiêu, 500 giây, dấu bé Fitch Capson dấu lớn Q78, dấu bé Fitch Capson dấu lớn. Kieng, Kia, đây là lần đầu tiên Asuka trải nghiệm điều này. Thất bại trước một người chơi Satisfy khác, cái chết đầu tiên của cô do người chơi khác gây ra. Thành viên Asuka của tổ đội đã chết, đóng ngoặc vuông, gờ gì cơ, người mà họ dựa vào nhiều nhất đã chết. Toban vừa ngạc nhiên và vừa thất vọng. Box dùng mình, vậy là đủ rồi. Lý do Box bị ám ảnh bởi Grid khác với Asuka. Anh ta không phải là người tò mò nghề của Grid như Asuka. Anh chỉ muốn xác minh sức mạnh của Grid có xứng đáng để chiêu mộ hay không. Trên thực tế, danh tính thực sự của Box là gián điệp cho một bang hội khác. Grid, hãy rời hội Chedaka và đến với hội của chúng tôi. Trong bảng xếp hạng bang hội chung, chúng tôi là... Box tiết lộ anh ta là thành viên của một bang hội khác và cố gắng mời Grid. Box thậm chí chưa kịp nói xong, một luồng năng lượng đen chém vào cổ anh. Bạn đã bị giáng một đòn cực mạnh, đóng ngoặc vuông, bạn đã chết, đóng ngoặc vuông, kinh khủng, móc lửng, cậu ta bị gọi là kẻ tâm thần thật không sai. Làm sao cậu ta có thể cắt cổ một người khi họ đang nói chuyện? Box chết lặng, anh ta chết khi vẫn còn đang nhăn mặt và biến thành ánh sáng màu xám. Hai người duy nhất còn lại là Black Teddy và Toban. Black Teddy rất tức giận. Ngươi dám, tại sao ngươi dám giết cô chủ? Grid lườm ông ta, ta đã sai khi giết cô ta sao? Nghĩ kỹ lại đi, ai đã tấn công và cố giết ta trước? Ai mới là người phải tức giận bây giờ? À chết tiệt, càng nghĩ càng thấy bực. Chết đi, Black Teddy mạnh thật nhưng giờ không còn nữa. Lũ đệ của ông ta đã chết và không thể được triệu hồi lại ngay lập tức. Grid ra đòn và Black Teddy cũng phải biến thành ánh sáng. Bây giờ, Toban là người duy nhất còn lại. Ha ha, Toban không thể nói bất cứ điều gì và cười ngượng nghịu. Grid cười nham hiểm với anh ta, anh giỏi diễn xuất nhỉ. Anh sẽ được giải diễn viên triển vọng năm nay đấy. Ha ha, Toban tiếp tục cười và ánh mắt Grid trở nên đáng sợ hơn. Anh có lý do gì không? Toban cũng có lương tâm, anh ta không còn muốn lừa dối Grid nữa. Anh ta cúi đầu trước Grid và hét lên, tôi xin lỗi. Tôi đã bị mù quáng bởi lòng tham. Grit ngồi xuống trước mặt Toban, rồi cậu đưa một tay ra. Toban không hiểu ý Grit là gì. Grit nói trong lúc Toban đang bối rối, đưa tiền cho tôi. Nếu anh đưa đủ tiền để làm dịu cơn giận của tôi có thể quên chuyện này đi. Nếu anh không muốn thì thôi, tôi sẽ báo cáo với Jisuka. Với bản chất của Jisuka chắc chắn sẽ không tha thứ cho một kẻ phản bội. Toban biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Hòm đồ của Toban sau cùng đã bị cướp sạch. Anh ta hiện có 20.000 vàng, nó trị giá 79.2 triệu đồng. Nhưng Toban thực sự rất hối lỗi với Grit và sợ bị trả thù, nên anh đã không ngần ngại đưa một số tiền lớn cho Grit. Cuối cùng, cơn giận của Grit đã được xoa dịu phần nào. Không tệ khi cậu kiếm được 79 triệu đồng từ một trận đấu. Grit cất tiền vào hòm đồ và nói với Toban, được rồi, vậy là tạm đủ, nhưng tôi xin lỗi, đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi chế đồ cho nữa nhé. G. Grit, Toban lại cảm thấy muốn khóc, tuy nhiên, anh cảm thấy có lỗi đến mức không dám yêu cầu Grit tha thứ cho anh. Trái tim Grit mềm xuống khi cậu thấy, gocchuyenaudio.com, sự hối hận thực sự của Toban và cậu cho Toban một tia hy vọng. À ừ, tôi sẽ chỉ tha thứ cho anh. Nếu anh phục vụ tôi như nô lệ, tôi sẽ chế tạo cho anh một món đồ vào một ngày nào đó. Cảm ơn cậu, phục vụ như nô lệ của cậu ta. Toban không thể quyết định anh ta nên vui hay buồn vì tình huống này. Nhưng anh phải chấp nhận vì anh là người đã làm điều sai ngay từ đầu. Sau đó, Grit ra lệnh, đứng lên, hãy khởi hành, ha, khởi hành, đi đâu? Grit mỉm cười ngọt ngào với Toban bối rối, hãy hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Anh đã trở thành nô lệ của tôi. Kỵ sĩ thánh hạng nhất và người chơi hạng 68 trên bảng xếp hạng chung. Đó là khoảnh khắc khi Toban kỵ sĩ thánh mạnh nhất của giáo hội Judah và là chánh văn phòng của hội Chedaka trở thành nô lệ của Grit. Cách chương.